Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tiêu Tĩnh Lan Nữ Nhân. Ngươi, là loại người nào? Lâu Tuyết giận bởi vì cùng Phong Ly động võ. Áp hạ độc tố lại sôi trào hừng hực. Toàn bộ khoang bụng liền như ngàn vạn căn châm ở chát thông thường. Như vậy đau đớn khó nhịn. Hắn nâng nâng mí mắt, cảm thấy Duẫn Mục Thanh có vài phần quen thuộc. Lại nghĩ không ra nàng là ai, áp chế ngực đau nhức, Hoãn Thanh nói, đa tạ. Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, thật đúng là âm kém dương sai, này Lâu Tuyết giận sợ là cũ tật tái phát, không khách khí, Duẫn Mục Thanh nâng dậy Lâu Tuyết giận, hai người song song mà ngồi. Lâu Tuyết giận còn hơi hơi dựa vào Duẫn Mục Thanh, tài năng miễn cưỡng chống đỡ, cái kia nam nhân tâm tư bất chính. Mơ ước bản công tử nhiều ngày, người minh bạch, tại kia cái bên trong đánh đàn, luôn có như vậy chút lạn hoa đào. Này xem như cấp Lâu Tuyết giận thừa nhận thân phận, nàng mới là chân chính thanh âm công tử. Lâu Tuyết giận nghiêng người nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, đối với trước mắt nam nhân như thế lời nói, cảm giác có chút, không thể tưởng tượng, hắn một cái bình thường nam nhân. Thế nào cũng sẽ không thể lý giải tay áo ngoạn cản phía sau nam nhân tư tưởng. Cho nên hoàn toàn không thể lý giải vì sao lại có nam sủng loại này sinh vật tồn tại. Mà, trước mắt này nam nhân, tựa hồ đối với bản thân chịu nam nhân mơ ước, cảm thấy là một loại thật theo lý thường phải làm chuyện thông thường. Thậm chí, còn cho rằng hắn cũng có thể lý giải. Chẳng qua, đây mới là thanh âm công tử không là. Đủ khéo đưa đầy, đủ thú vị, thanh âm công tử, Lâu Tuyết giận hỏi ngược lại, như giả bao hoán, Duẫn Mục Thanh vỗ vỗ ngực, chi tiết cam đoan, lập tức, nhíu mày nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận, trêu đùa, thế nào, hiện thời nhìn đến chân nhân, có hay không vung tiền như rác xúc động hoặc là ý tưởng. Hồn nhiên, Lâu Tuyết giận châm chọc mở miệng, có thể là độc tố để ép đi xuống. Hắn hoãn thân đứng lên, theo trên cao nhìn xuống Duẫn Mục Thanh, một bộ khởi binh vấn tội bộ dáng. Thanh âm công tử thủ mạch dâng hương phường, tài đại khí thô, sao hội ủy thân cho hoa lâu, còn dung túng thủ hạ người đến ta cá là phường sinh sự. Ha ha ha, Duẫn Mục Thanh vỗ đầu gối, cường cười ra tiếng, tuy rằng đều là thanh âm, khả ta đây là nghệ danh, cũng không phải là tên thật. Này cũng đều không hiểu, nếu là thật sự có mạch dâng hương phường gia sản, bản công tử còn đạn cái gì cầm nha, không được ôm vàng nằm mơ đều cười tình, còn có, đi ngươi sòng bạc sinh sự, nhưng đừng vu hãm người tốt, ha ha, Lâu Tuyết giận cúi đầu bật cười. Cũng là, chỉ là thật không ngờ thanh âm công tử là như vậy để ý vật ngoài thân người. Khụ khụ, uy, ngươi không sao chứ, nhìn ngươi này thân mình. Rất suy nhược, nũng nịu, các bà các chị giống nhau, Lâu Tuyết giận trừng mắt Duẫn Mục Thanh. Vốn định giáo huấn trước mắt này đối hắn bất kính, dõng dạc nam nhân, nhưng là nhất nhìn đến nàng cặp kia sáng lấp lánh con ngươi. Vậy mà vô pháp tức giận, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể trợ ngươi khôi phục, muốn biết sao, Duẫn Mục Thanh thử tính hỏi, nguyện nghe này tường. Lâu Tuyết giận nhưng là sinh ra vài phần tò mò. Bản công tử nghe trong lâu đường nhỏ tin tức, Tĩnh Vương Tiêu Tĩnh Lan được một khối bảo ngọc, trong truyền thuyết huyết ngọc, ngươi hẳn là biết chưa? Duẫn Mục Thanh trong lòng bàn tay nhéo một tầng bạc hãn. Trước mắt nam nhân tuyệt đối là một đầu mãnh hổ, nàng không thể chạm đến của hắn điểm mấu chốt. Nga, phải không? Lâu Tuyết giận phượng mâu nhíu lại, một chút nguy hiểm khí hiện lên. Lập tức hắn hào phóng mở miệng nói, theo sách cổ ghi lại, huyết ngọc oánh nhật nguyệt chi tinh hoa, dược thạch chi tinh túy, kinh trăm ngàn năm mưa gió tẩy đào mà thành, có bổ dưỡng, giải độc, tránh cổ chi lương hiệu, đúng, ngươi nói không sai, chính là nó. Duẫn Mục Thanh vỗ đùi, vẻ mặt ý cười, thế nào, như vậy đồ tốt, không tính toán cầm lại đến, huyết ngọc, ngươi cũng biết. Thế nhân vì sao lấy huyết ngọc vì xương? Lâu Tuyết giận nửa cười mà lại như không cười bộ dáng nhường Duẫn Mục Thanh cảm thấy người này. Miệng sắp đột phun ra lời nói. Tuyệt đối không là lời hay. lắc lắc đầu, này con thật không hiểu, bởi vì nó là muốn lấy huyết vì dẫn, lấy mệnh làm đồ, mới có thể gặp hiệu quả. Lâu Tuyết Giận gặp Duẫn Mục Thanh có chút mê mang, hắn cũng không lận giải thích nói. Phượng Linh Giác, Đồng Căn Huyết, Tuyết Lang Xỉ Độc, Biển Sâu Long Ngư Sống. Ngươi cảm thấy thu thập mấy thứ này không cần thiết trả giá đại giới sao? Lâu Tuyết Giận lời nói nhường Duẫn Mục Thanh trong lòng run lên. Cả trái tim Môn Sơ cũng phảng phất chìm vào thung lũng, chậm rãi bị thấy lạnh cả người xâm chiêm ni mấy thứ này. Nàng nghe đều không có nghe nói qua, Liêu Tiên Nhi cũng không có đề cập việc này. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần lấy đến huyết ngọc, Cửu Nguyệt thân mình có thể hảo đứng lên. Không nghĩ tới, xa xa không đủ, như vậy, Duẫn Mục Thanh áp chế trong lòng kia cổ không hiểu thất vọng cùng sợ hãi. Nói, ngươi, buông tha cho, Lâu Tuyết Giận xì khẽ nói, chỉ có bản công tử không muốn gì đó, không có bản công tử không chiếm được. Yêu Dã Phượng Mâu hiện lên một tia tinh quang, vươn ra ngón tay chỉ phía trước một cái phồn hoa chợ đêm ngã tư đường. Một chiếc tinh tú xe ngựa ở trên đường dị thường dễ thấy. Là loại người nào? Duẫn Mục Thanh hỏi. Tiêu Tĩnh Lan nữ nhân. Duẫn Mục Thanh nháy mắt trước mắt sáng ngời. Thân ái nhóm, ngày mai quyển sách thượng cường lực đề cử. Ý tứ chính là cùng rất nhiều thư PK. 15 tiến bát, nếu là thua, liền sẽ không có đề cử. Liền, khả năng sẽ bị vứt bỏ. Cho nên, vì chúng ta có thể đi đến cuối cùng. Hy vọng đại gia có thể thu hãy thu, có thể bình luận liền bình luận, điểm đánh bình luận, cất chứa, chỉ cần lộ mặt, Linh Tê liền cấp thân ái phát tiêu tương tệ thưởng cho. 10 mai tệ tệ u, ý tứ chính là cất chứa bình luận, Linh Tê liền cấp tệ tệ u, sao sao đát, ngày mai giữa trưa 12 giờ bắt đầu, đề cử 3 ngày, chỉ cần tại đây 3 ngày bình luận cất chứa, đều có thưởng cho, sao sao đát. Hết chương.